Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn câu... Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Chúng ta lấy nhau đi của tác giả Ước Cẩm. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để đón nghe câu chuyện hay nhất và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Triệu Noãn Noãn bị câu hỏi này làm cho đầu óc rối loạn, ngẩn ngơ lúc lâu mới đáp ứng. Hả, có chứ. Ở thành phố chứ. Lại hôn, nhà anh em tới bao nhiêu lần rồi, đương nhiên ở thành phố còn gì nữa. Đừng nói thừa, em hỏi cái gì, anh đáp cái đấy thôi. Tô Sán Sán tuôn thêm một tràng mắng nhiếc. Có hai phòng một sảnh không? Ba phòng hai sảnh. Có xe riêng chứ? Có. Đồ đời mới không? BMW kép. Công ty ra. Tô Sán Sán thở vào quát to. Thu nhập hàng năm bao nhiêu? Mà Triệu Noãn Noãn nhăn nhúm. Tô Sán Sán hôm nay uống nhầm thuốc thì phải. Không biết, có phải xem đóng góp với công ty ra sao? Có 20 vạn không? Cái này chắc chắn có. Triệu Noãn Noãn, em hỏi anh một câu. Giọng Tô Sán Sán đột nhiên trở nên nghiêm túc. Được, em hỏi đi. Anh khẳng định anh là gay chứ? Tô Sán Sán, hôm nay uống nhầm thuốc gì ư? Triệu Noãn Noãn nhịn không nổi. Anh nhìn người đàn ông nằm ngủ bên cạnh mặt đỏ lên. Nói quả quyết. Đúng, anh khẳng định. Tốt. Giọng Tô Sán Sán quả quyết hơn anh. Triệu Noãn Noãn, 20 phút nữa anh phải có mặt ở cổng hội trường Tất Thắng bên cạnh đường Nhân Dân, mang theo chứng minh thư và khai sinh của anh. Nếu không cả đời anh không gặp lại em đấy. Bye bye. Nói rồi Tô Sán Sán. Cô có 6 tiếng 45 phút nữa, không phải vội. Cùng lúc ấy Triệu Noãn Noãn nghe chàng tút tút tút dài trong điện thoại, cả người hóa đá. Cưng ơi, sao vậy? Bỗng nhiên một cánh tay dài vươn ra từ trong chăn, ôm giết lấy cổ Triệu Noãn Noãn. Liền với đó đôi môi mỏng êm ái gắn chặt lên má anh, chỉ lưỡi mềm mại liếm lên vành tai mẫn cảm. Đôi mắt phượng mơ màng đắm đuối như gương mặt thất kinh kia của Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn đỏ bừng mặt, dường như nhớ việc gì, ngột phát dậy vừa lấy chiếc sơ mi bên cạnh. Phải ra ngoài. Sao vậy cưng? Bàn tay cao vũ tuy không vạm vỡ nhưng rất chắc chắn nắm chặt lấy áo anh, khẽ khẽ thở bên tai anh. Không có gì. Triệu Noãn Noãn không vui cho mày rồi kêu. Không xong rồi, không xong rồi. Mình mà không đến cô ấy đi chết mất. Vẫn nằm chết. Nói rồi nhân lúc cao vũ lòng tay thoát khỏi tay anh ta. Sau đó anh vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, giật nhanh tìm chứng minh thư, giấy khai sinh, lao như tên bắn ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên dặn cao vũ vẫn nằm trên giường, sau khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Dứt lời người mất hút. Nhìn theo bóng anh, người nằm trên giường khẽ nhếch môi. 20 phút sau, Tô Sán Sán nóng ruột đi đi lại lại trước cửa hội trường Tất Thắng. Một chiếc BMW kép màu ngọc dừng trước cô. Cửa xe bị vội vã mở ra. Triệu Noãn Noãn hớt hớ hớt hải từ trong xe xông ra, ôm choàng lấy vai Tô Sán Sán. Sán Sán, em sao rồi? Gặp chuyện gì chứ? Em đừng có nghĩ quẩn đấy. Việc khó thế nào cô có cách giải quyết. Chết không phải là cách. Tô Sán Sán không nhịn được cắt ngang lời. Anh câm miệng đi, anh mới đáng chết thì có. Sao chứ? Triệu Noãn Noãn thêm một lần đưa người. Chả phải em nói anh không có mặt thì không bao giờ gặp lại em ư? Em không tìm tới cái chết thì đi làm gì? Chán Noãn Noãn bị gõ kêu cái bụng một cái. Đồ chết tiệt, em chết bao giờ chứ? Thế sáng sớm em gọi anh ra đây làm gì? Lúc này Triệu Noãn Noãn phát cáu. Anh vừa phải thiệt thòi để cho Cao Vũ ở nhà. Kết hôn thôi. Tô Sán Sán quát to một tiếng khiến người đi đường ngoái lại nhìn. Triệu Noãn Noãn, chúng mình lấy nhau đi. Có 9 tệ, để em mời anh. Triệu Noãn Noãn cứng đơ người. Đừng ngẩn ra thế chứ, chị đây phải mời lần nữa à? Đi mau thôi. Họ tên. Bà già làm nhiệm vụ đăng ký ở cục dân chính không thèm ngẩng đầu, cây bút trên tay động đậy. Gì cơ ạ? À? Tôi đang hỏi họ tên. Bà già lặp lại câu hỏi, sẽ sõi tiếng phổ thông, ngẩng đầu lên lườm Tô Sán Sán để vẻ khinh bỉ. Rồi cuộc Tô Sán Sán nghe hiểu. Tô Sán Sán ạ, Tô trong Tô Châu, Sán trong Sán Lạn. Giới tính, nữ ạ. Tô Sán Sán cố gắng hết sức kìm nén trong ngực. Thế còn tuổi? 25 ạ. Còn người kia? Triệu Đoán Noãn, Triệu trong Triệu Chân, Noãn là ấm áp, nam 27 tuổi. Tô Sán Sán lanh lẹ đáp. Tự trả lời. Bà già ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ coi thường, rồi nhìn như đóng đinh vào Triệu Đoán Noãn đang ngồi ngay trên ghế. Họ tên? Triệu Đoán Noãn không phản ứng gì. Bà già cao giọng. Họ tên? Tô Sán Sán huých Triệu Đoán Noãn nói nhỏ. Này, hỏi anh đấy. Bà già giận dữ. Họ tên? Cùng lúc ấy, nhân vật nam chính của lần kết hôn, bạn học Triệu Đoán Noãn cuối cùng định thần. Anh quay đầu nghiêm túc nhìn Tô Sán Sán. Sán Sán, em nói rõ cho anh, rốt cuộc chuyện gì thế? Kết hôn thôi. Tô Gián Gián không rời mắt khỏi cây bút trên tay bà già đăng ký. Em với anh kết hôn á? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.